Chương 45, Thiên Nhãn. Từ đồng. Phần 2, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng mặt khác đa tạ tịch đi hệt cô độc khen thưởng, thật dày lưu quân, ngươi là mệt mỏi sao nhìn trước mặt quỳ dạp xuống trong vũng máu ủ trì hạ lưu, ủ trì hạ nguyệt hoàn toàn không có có nửa điểm nên vì bên ngoài trị liệu ý tứ, ngược lại đứng ở nơi đó mỉm cười nói. Mà ủ trì hạ lưu nghe vậy, đúng là trong lúc nhất thời không biết nên phản bác cái gì tốt, cắn chặt hàm răng hồi lâu, mới có kềm chế phẫn hận trong lòng ý, lạnh lùng nói, Nguyệt quân, hôm nay chúng ta đều bị tổn thương, có thể phải hơi chút nghỉ ngơi một chút. Nếu là Nguyệt quân còn không có tu luyện đủ, vậy thì chờ chúng ta băng bó kỹ vết thương, lại đi cùng Nguyệt quân cùng nhau tu luyện đi được rồi. Nghe được ủ trì hạ chạy nói, ủ trì hạ Nguyệt khẽ gật đầu một cái, nói ra, Lưu quân, không nên quên lệ trưởng lão phái các ngươi tới được sứ mệnh, chính là cùng đi ta tu luyện. Hiện tại, ta còn không có nóng người hoàn tất, các ngươi liền toàn bộ đều ngã xuống, thực sự để cho ta cực kỳ đau đầu. Cho nên, ta chỉ cho các ngươi thời gian một tiếng, các ngươi mau sớm khôi phục tốt, biết không ta biết rồi. Nguyệt quân ủ trì hạ Nguyệt vừa dứt lời, ủ trì hạ Lưu chỉ có xấu hổ cúi đầu, tràn đầy không dám trả lời một tiếng. Mà khi ủ trì hạ Nguyệt nhìn ủ trì hạ Lưu đám người bắt đầu trị liệu thương thế thời điểm, hắn liền chậm rãi đi tới trong phòng của mình, chuẩn bị mở phát một cái tự thân tinh thần năng lượng. Bởi vì, ủ trì hạ Nguyệt ở trước đó trong chiến đấu phát hiện, chính mình tinh thần năng lượng không chỉ có thể cảm giác địch nhân tiến công, càng là có thể mê hoặc địch nhân cảm giác. Nếu có thể tiếp tục đào móc ra tinh thần năng lượng cái khác thần bí, ủ trì hạ Nguyệt cảm giác thực lực của tự thân có thể lần nữa đề thăng. Hơn nữa, lúc này ủ trì hạ Nguyệt không cho là ủ trì hạ Lưu đám người, còn có thời gian tới giám thị mình. Dù sao, ủ trì hạ Lưu, ủ trì hạ nước trong cùng ủ trì hạ ba đảo trên người, đều có vô cùng nghiêm trọng thương thế. Giờ này khắc này, ủ trì hạ Lưu, ủ trì hạ nước trong cùng ủ trì hạ ba đảo ba người Úc còn không mang nổi mình Úc, hoàn toàn không có thời gian giám thị ủ trì hạ Nguyệt cùng mẫu thân hắn Mị Nạ Cổ. Cho nên, coi như ủ trì hạ Nguyệt hiện tại xuất môn đều không cái gì, huống chi là tại chính mình trong phòng tu luyện về đến phòng bên trong, ủ trì hạ Nguyệt thật giống như ở trong chiến đấu giống nhau, thả ra đại lượng tinh thần năng lượng. Một giây kế tiếp ủ trì hạ Nguyệt lại kinh ngạc nhận thấy được, tự thân tinh thần năng lượng dần dần hội tụ đến cùng nhau, ngưng tụ thành ánh sáng màu tím, xuất hiện tại nơi mi tâm. Cái này đây là cái gì, lẽ nào ta mở thiên nhãn sao? Hiển nhiên, tinh thần năng lượng ngưng tụ ra ánh sáng màu tím, hội tụ ở ủ trì hạ Nguyệt nơi mi tâm bộ dạng, ngược lại có chút giống như mở thiên nhãn răng rớp, bởi vì cái kia ánh sáng màu tím tụ tập ở nơi mi tâm, hoàn toàn chính xác giống như là đệ tam đôi con mắt giống nhau. Hơn nữa, làm tinh thần năng lượng hóa thành ánh sáng màu tím, ngưng tụ ở ủ trì hạ Nguyệt nơi mi tâm thời điểm, hắn càng là có thể cảm giác được tự thân cảm giác tăng cường, thậm chí hắn cường hãn như vậy cảm giác, đã có thể bao trùm ở chung quanh 20m trong phạm vi. Chứng kiến tinh thần năng lượng tập trung có thể xuất hiện như vậy dị biến, ủ trì hạ Nguyệt liền tiếp tục tăng mạnh tinh thần năng lượng phát ra, muốn đem tất cả tinh thần năng lượng hội tụ ở nơi mi tâm thử một lần. Ngay sau đó, làm ủ trì hạ Nguyệt bắt đầu hội tụ tinh thần năng lượng thời điểm, hắn liền trong gương chứng kiến, chính mình nơi mi tâm đạo kia ánh sáng màu tím càng ngày càng mạnh. Dần dần, cái kia ánh sáng màu tím ngưng tụ ở nơi mi tâm, lại tạo thành một đạo màu tím vết tích, trực tiếp rơi vào nơi mi tâm của hắn. Hơn nữa, đến khi ủ trì hạ Nguyệt cần dùng tinh thần năng lượng cảm giác thời điểm, đạo kia màu tím vết tích liền bảng Phật nhãn con người giống nhau mở. Một giây kế tiếp, ủ trì hạ Nguyệt là có thể tinh tường cảm giác được, chu vi 20m trong khoảng cách hết thể nhỏ bé tinh tiết. Rốt cuộc đào móc ra khỏi tinh thần năng lượng một loại diệu dụng, ủ trì hạ Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, ở tâm lý âm thầm nghĩ nói, xem ra, miễn là đem tinh thần năng lượng tu luyện tới trình độ nhất định, ta cảm giác năng lực là có thể càng đổi càng mạnh. Hiện tại, ta tinh thần năng lượng miễn là toàn lực mở ra, quả thực chẳng khác nào là có một cái tiểu hình phạm vi bạch nhãn có thể thiên lý cũng cảm giác chu vi 20m bên trong hết thể tỉ mỉ. Tinh thần năng lượng quả nhiên là phi thường kỳ diệu a, xem ra, ta muốn cho ta tinh thần năng lượng cảm giác, đồng dạng lấy một cái tên trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây. Ủ trì hạ Nguyệt liền quyết định đem chính mình mới nghiên cứu tinh thần năng lượng diệu dụng, đặt tên là Tử Đồng, bởi vì hiện tại ủ trì hạ Nguyệt ngưng tụ tinh thần năng lượng ở nơi mi tâm, thật giống như sở hữu tử sắc con ngươi con mắt giống nhau, Tử Đồng là khít khao nhất tên. Ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt Sơ bộ nghiên cứu hết tinh thần năng lượng sau khi đột phá diệu dụng về sau, hắn liền lần nữa đi tới sân huấn luyện, chuẩn bị cùng Uchiha Lưu đám người tiếp tục tu hành. Mà lúc này Uchiha Lưu đám người, quả nhiên đã băng bó kỹ vết thương trên người. Chỉ tiếc, Uchiha Lưu đám người thực lực không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục như cũ, cho nên bọn họ tiếp tục cùng Uchiha Nguyệt đối chiến nói, chỉ có vẫn bị Uchiha Nguyệt hành hạ phần, mà không có bất luận cái gì phản kích năng lực. Chật, ở cùng Uchiha Lưu đám người tiếp tục chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền lần nữa thí nghiệm nổi lên mới vừa nghiên cứu ra từ đồng. Bất quá, bởi vì Uchiha Nguyệt lúc trước ở trong phòng, đã đem nỉ dạ hộ ngạch mang ở tại cái chán duyên cớ, cho nên Uchiha Lưu đám người không có cách nào nhận thấy được Uchiha Nguyệt từ đồng. Giờ này khắc này, Uchiha Lưu đám người chỉ có thể cảm giác được Uchiha Nguyệt cảm giác trở nên mạnh mẽ rất nhiều, mà nhìn không thấy Uchiha Nguyệt nơi mi tâm đệ con mắt thứ ba con người. Hơn nữa, theo Uchiha Nguyệt đối với tử đồng dần dần hiểu rõ, hắn phát hiện tử đồng diệu dụng không chỉ là cảm giác đã. Buổi chiều tiếp tục thực chiến luyện tập thời điểm, Uchiha Nguyệt phát hiện mình nơi mi tâm tử đồng, cư nhiên thật sự rất tốt giống như bạch nhãn giống nhau. Miễn là địch nhân ở Uchiha Nguyệt chu vi 20m trong phạm vi, Uchiha Nguyệt là có thể sử dụng từ đồng, thiên ly đến địch nhân trong cơ thể kinh mạch. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt nếu là cùng 20m bên trong địch nhân chiến đấu, sử dụng lạc nguyệt lưu. Quỳ hoa điểm huyệt thủ uy lực cũng tăng cường không ít, thật ra khiến Uchiha Nguyệt có càng nhiều hơn thu hoạch. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt có thể vì mình thu hoạch càng nhiều mở ra tâm. Có thể Uchiha Lưu đám người nhưng là bị hắn hành hạ khóc không ra nước mắt. Đến khi Uchiha Nguyệt hoàn thành buổi chiều tu luyện về sau, Uchiha Lưu đám người cảm giác trong cơ thể tiên huyết đều muốn lưu quang, thân thể vẻ vải bất kham không nói, ngay cả thần trí đều trở nên mơ hồ. Hơn nữa, đang ở Uchiha Lưu đám người chuẩn bị phải ly khai Uchiha Nguyệt ra, hảo hảo về nhà nghỉ ngơi một chút thời điểm, Uchiha Nguyệt tốt lắm lại tựa như ác ma một dạng thanh âm. Lại một lần nữa vang vọng ở tại bên thai của bọn hắn. Lưu Quân, không nên quên ngày mai tiếp tục tới phụ trợ ta tu luyện nha. Bất quá, ba người các ngươi thật sự là không đáng chú ý, trở về nhớ kỹ thông báo lệ trưởng lão, ngày mai phái thêm một số người tới ngày mai, ta muốn đánh 10 cái đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.